Hội trưởng hội kỷ luật băng giá và cô nhóc Otaku. Chương 59, kế hoạch đi chơi. Góc truyện audio.com. Tiên Vũ hớn hở chạy vào nhà, cặp tiện tay quăng trên ghế, túm lấy Giang Thiên, lay mạnh, liền mồm nói, sau khi trở về phải đi đến đó, nhất định phải đến đó, bằng mọi giá phải đến đó. Phải, thôi ngay, Giang Thiên lạnh giọng gắt lên, em có mau buông ra không hả? Vết thương chưa lành bị em làm nặng thêm, quên mất anh đang bị thương. Thiên Vũ cười khi thả tay nhưng ngay sau đó dí sát mặt Giang Thiên tuyên bố. Chúng ta nhất định phải đến đó. Rốt cuộc là em muốn đến đâu? Giang Thiên hỏi, cứ đến đó. Đến đó dù thông minh cỡ nào cậu cũng chẳng biết được. Hề, anh giỏi vậy mà không biết sao? Hias, đúng là không có ai hoàn hảo mà đây nè. Sự kiện đang nổi nhất hiện nay. Thiên Vũ giơ ra một tấm poster mới toanh. Suối nước nóng mùa xuân, núi Ngự Long, phải, đây là suối nước nóng mới mở gần đây, nổi tiếng với những suối nước nóng tự nhiên ngoài trời, không chỉ thế còn có những cây hoa anh đào đẹp rực rỡ. Khung cảnh nơi đó thật sự rất đẹp, nhìn cậu em trai vừa nói vừa lộ vẻ mặt lấp lánh vì sao? Giang Thiên cảm thấy nổi da gà, em từ khi nào lại có hứng thú với mấy cái này vậy hả? Ngày hôm nay, Ngọc Uyển nói ước gì được đến đó một lần hơn nữa, nghe nói trong tuần tới là thời kỳ hoa anh đào nở đẹp nhất. Biết ngay mà, Giang Thiên vuốt mặt nói không thể nào mà em trai cậu bỗng dưng thích thú với nơi này được. Lúc ba mẹ đi, dù đến năn nỉ còn không sao rời chân Thiên Vũ ra khỏi nhà. Chúng ta nhất định phải đến đây. Em hứa với Ngọc Uyển sẽ đưa cậu ấy đến đây rồi. Nhưng mà nghe nói muốn đặt phòng ở suối nước nóng này rất khó. Thiên Vũ ảo não nói. Đưa anh xem, Giang Thiên đoạt lấy poster trên tay cậu. Tìm xem còn thông tin nào khác không. Giang Thiên nhìn thiết kế tâm post thấy quen quen. Đây chẳng phải là, sau đó, tại căn hộ của Minh Nhạc, anh chàng tay vừa cầm viết ghi những nốt nhạc rồi thử trên đàn piano. Vừa lắng nghe hai vị khách bất ngờ nói. Vậy tóm lại là các cậu muốn đặt trước phòng ở đó phải không? Ừ, sau khi từ anh về thì mới tới đó được, lại sợ lúc đó không còn phòng mà thôi. Tớ sẽ liên lạc với quản lý. À mà định đi mấy người, sao không rủ cả Lam Thanh và mấy cậu ấy nữa? Tớ nghĩ họ sẽ rất vui đó. Hai anh em nhìn nhau rồi Giang Thiên nói. Tớ sẽ liên lạc hỏi xem, em không biết suối nước nóng đó là của nhà anh Minh Nhạc đó. Tưởng nhà ảnh chỉ để ý đến âm nhạc thôi chứ. Đứng trong thang máy, Thiên Vũ nói ra sự ngạc nhiên của mình. Quà sinh nhật của ba Minh Nhạc tặng mẹ cậu ấy. Ban đầu chỉ là dự định xây riêng để thỉnh thoảng đến đó thư giãn thôi, nhưng sau đó, mẹ Minh Nhạc lại muốn để cho tất cả mọi người được đến đó. Giang Thiên nói cậu là lúc thấy tấm poster đó ở nhà Minh Nhạc nên mới biết. Thôi, miễn sao đặt được phòng là được. Em phải mau chóng đến nói với Ngọc Uyển đã. Hai anh em lên xe đến cửa hàng bánh của nhà Khả Vi. Hai chị em đang phụ bán hàng. Ngọc Uyển, Thiên Vũ vội vàng ra khỏi xe chạy nhanh đến bên Ngọc Uyển nói. Tớ đặt được chỗ rồi. Chúng ta có thể đến đó chơi. Thật không? Ngọc Uyển ngạc nhiên, cô bé không nghĩ là được vì nghe nói nơi đó dù chỉ mới mở nhưng có rất đông khách. Thật, đến đâu vậy? Khả Vi đặt khay bánh vào tủ kính hỏi. Đến suối nước nóng mùa xuân. Nghỉ Tết tới tận 2 tuần nên bọn em muốn đến đó. Chị cũng đi cùng nha. Được sao, chuyện này khỏi lo, dù sao cũng tính rủ mấy anh kia cùng đi. Thiên Vũ gật mạnh đầu nói. À, phải rồi, Thiên Vũ ngó quanh, Giang Thiên đâu mất rồi. Tìm anh sao, Giang Thiên cốc đầu cậu một cái mới dừng lại đã chẳng thấy tâm hơi cậu đâu. Quy đau, Thiên Vũ ôm đầu nhăn mặt, thế nói xong chưa, xong rồi, hay anh đến nói với Lam Thanh đi. Giang Thiên im lặng một lúc nói, để Khả Vi nói là được rồi, vẫn là anh đi nói tốt hơn. Bây giờ tôi vẫn còn phải trông cửa hàng mà Lam Thanh thì chiều nay sẽ về nội. Mà điện thoại thì chẳng biết có gọi được hay không, nếu bây giờ đi có lẽ vẫn còn kịp, Khả Vi nói. Sáng nay tôi mới gặp cô ấy đi mua đồ mà. Giang Thiên nhướng mày ngạc nhiên. Đó là modem về nội đó. Lát nữa anh sẽ quay lại đón em sau. Giang Thiên dặn Thiên Vũ rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Đỗ xe gần nhà Lam Thanh. Giang Thiên ấn chuông cửa nhưng không nghe thấy tiếng ai đáp lại, chẳng lẽ đi rồi. Giang Thiên thử nhấn thêm vài lần nữa. Lúc này mới nghe một giọng nam đáp lại. Đến đây, ấn nữa là hư chuông mất. Giang Ngạo vừa mở cửa ra đã nhìn thấy ngay mặt lạnh của Giang Thiên. Ánh mắt không mấy thiện cảm của cậu khiến anh hơi ngại. Gượng cười hỏi, không biết cậu đến có chuyện gì? Lam Thanh đâu? Áo á ra là tìm Lam Thanh. Cậu chờ một chút, tôi vào gọi em ấy ra. Nói là đi liền, Giang Ngạo nhanh chóng đi gọi Lam Thanh. Đứng bên Giang Thiên một lúc mà thấy áp lực ghê. Giang Ngạo tự hỏi có phải cậu ghét anh không mà sao ánh mắt tỏ ra khó chịu thế? Giang Thiên đứng đợi một lát, Lam Thanh miệng ngậm miếng bánh lớn. Lon ton chạy ra vừa ăn vừa hỏi. À yếm, ôi, àm, ý ăn xong rồi nói. Lam Thanh gật đầu vài cái. Nhét hết bánh vào mẹ nhai nuốt một lần rồi hỏi lại. Kiếm tôi có việc gì sao? Muốn đi suối nước nóng không? Hả, Lam Thanh mở to mắt tròn xoe nhìn cậu. Không đi thì thôi, Giang Thiên lập tức xoay người rời đi. Ê, tôi đã nói gì đâu? Lam Thanh vội kéo tay cậu lại. Thế có đi không? Giang Thiên không kiên nhẫn hỏi. Miễn phí, Giang Thiên gật một cái. Có chỗ ở đàng hoàng. Gật thêm cái nữa. Có đồ ăn ngon, gật, vậy còn, chấm, cô muốn có gì thì có cái đó. Giờ đi không? Đi, đương nhiên là đi, người ta nói của chùa mà không nhận là phạm tội mà. Lam Thanh vội vàng hỏi. Nhưng mà khi nào? Mùng 4 Tết, lúc đó tôi sẽ qua đón. Được, Eto vậy tôi mang thêm người được không? Ai? Giang Thiên híp mắt hỏi. Anh Giang Ngạo, được không? Giang Thiên giật mạnh tay ra. Xoay người lạnh giọng nói. Tùy cô, rồi bỏ đi thẳng thừng. Vậy là có cho không? Lam Thanh đứng một chỗ NGS vấn. Giang Thiên hậm hực lái xe về. Cất xe vào gara, rời khỏi gara, đi trên đường lát đá. Vừa đi vừa đá chân như con nít giận dỗi. Đi cùng cái đầu cô. Chân đá trúng một cục đá dưới đất mà không biết. Cục đá bay thành một vòng cung tuyệt đẹp đáp ngay trên đầu bác làm vườn đang tỉa cây, bác ấy ôm đau đáng thương nhìn cậu. Thiếu gia, tôi đã làm gì sai mà cậu ném đá tôi vậy? Không phải tôi ném, ở đây chỉ có tôi và cậu, không phải cậu chẳng lẽ là tôi? Thiếu gia, tôi nói chưa xong mà. Thiếu gia, mặc cho tiếng gọi vô vọng của bác làm vườn. Giang Thiên càng đi xa. Chép tiếp theo. Suối nước nóng mùa xuân, điều thú vị gì đang chờ họ phía trước? Quà trung thu cho độc giả nha mọi người, trung thu vui vẻ. Cách chương.